Thì tỷ dạ vô thanh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc quan tài trấn hồn trong mơ, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy nó trong hiện thực, tôi thầm nghĩ, đồng thời hít sâu một hơi, nhìn chiếc quan tài bằng đồng nói. Làm sao tôi mới có thể cứu cô ra ngoài? Vừa dứt lời, giọng nói của người phụ nữ trong quan tài vang lên bên tai tôi. Công tử chỉ cần lấy chiếc gương trấn hồn trên nắp quan tài xuống. Sau đó nhỏ vài giọt máu vào, tôi sẽ có thể ra ngoài. Nghe thấy chữ, máu, tôi không khỏi kinh ngạc. Máu, đúng vậy công tử, đây là một chiếc quan tài trấn hồn đặc biệt. Người phong ấn tôi đã dùng máu của gã ta để tạo ra phong ấn. Thật trùng hợp, máu chảy trong cơ thể công tử có thể giải trừ phong ấn này. Công tử chỉ cần nhỏ vài giọt máu lên quan tài, chiếc quan tài này sẽ không thể trói buộc tôi nữa. Nghe đến đây, tôi không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là nhỏ một ít máu thôi mà, còn hơn là bị nữ quỷ kia cắn cổ. Được, cô đợi một chút, nói xong, tôi liền đi đến bên dưới chiếc quan tài trấn hồn này, dồn lực vào chân, nhảy lên, một tay nắm lấy sợi xích sắt đang trói quan tài. Sau đó, dựa vào sức mạnh của cánh tay, tôi từ từ leo lên. Một hai phút sau, tôi đã leo lên được trên chiếc quan tài treo lơ lửng này. Nhìn chiếc gương đồng sáng bóng trên đỉnh đầu, tôi không chút do dự. Trực tiếp giật mạnh nó xuống. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện ra, đằng sau chiếc gương đồng còn có một sợi xích đồng to bằng ngón tay cái. Thấy không thể lấy chiếc gương đồng xuống, tôi chỉ đành phá hủy nó. May mà chiếc gương đồng này rất mỏng, không lâu sau đã bị tôi bóp nát. Sau khi làm xong những việc này, tôi liền cắn ngón tay mình, để máu nhỏ xuống chiếc quan tài bằng đồng. Điều kỳ lạ là, máu từ ngón tay tôi vừa nhỏ lên quan tài bằng đồng. Liền lập tức thấm vào bên trong, không để lại một chút vết máu nào. Hơn nữa, sau khi tôi nhỏ liên tiếp 3-4 giọt máu, chiếc quan tài dưới chân tôi đột nhiên rung lên. Kết quả là tôi không đứng vững, bịch, một tiếng, ngã xuống từ trên chiếc quan tài đồng cao mấy mét. Cú ngã này khiến tôi đau điếng người, nếu tôi không phản ứng kịp, suýt chút nữa đã đập đầu xuống đất. Tôi đau đớn bò dậy khỏi mặt đất, nhưng lúc này, chiếc quan tài đồng kia lại rung lắc dữ dội hơn. Những sợi xích sắt nối với quan tài đồng, lúc này cũng không ngừng phát ra tiếng. Loảng xoảng, không chỉ vậy, 3 ổ khóa đồng khóa chặt quan tài đồng, lúc này cũng. Cạch cạch, tự động mở ra, nhiệt độ trong mộ thất đột nhiên giảm xuống rất nhiều, thậm chí còn có một luồng gió lạnh thoảng qua. Theo ổ khóa đồng được mở ra, những sợi xích sắt trói trên quan tài đồng, lúc này cũng. Loảng xoảng, rơi xuống đất, không lâu sau. Ngoại trừ 4 sợi xích sắt cố định quan tài, thì những sợi xích sắt khác trên quan tài đã hoàn toàn rơi xuống đất. Khi tất cả các sợi xích sắt đều được nới lỏng, nắp quan tài cũng bắt đầu phát ra tiếng. Kẽo kẹt, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng. Nắp quan tài trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng nó nặng nề rơi xuống mặt đất, bụi bay mù mịt. Theo nắp quan tài bằng đồng rơi xuống đất, một người phụ nữ mặc áo trắng xinh đẹp từ từ ngồi dậy trong quan tài. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ miệng người phụ nữ. Hoa nở hoa tàn, bao giờ mới hết sầu bi ly hợp. Người quen biết nay còn đâu, kẻ si tình vẫn cười trong gió. Hai, người phụ nữ thở dài não nề, rồi từ từ quay đầu về phía tôi. Xin hỏi công tử, bây giờ là năm nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc người phụ nữ trong quan tài ngồi dậy, ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi góc nghiêng khuôn mặt của cô ấy. Khi cô ấy quay đầu lại, tôi càng cảm thấy tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, trong lòng rất hồi hộp. Người phụ nữ xinh đẹp, mày liễu, da trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo, như được tạc bằng ngọc bích. Trong sáng, thuần khiết, xinh đẹp động lòng người, cho dù là tiên nữ trên trời, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đẹp của người phụ nữ lóe lên một tia dao động, cô ấy thở dài. Lại thêm một kẻ si tình. Mãi đến lúc này, tôi mới hoàn hồn, nghe cô ấy nói tôi là kẻ si tình, tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Còn người phụ nữ kia, lúc này đã từ từ đứng dậy, bước ra khỏi quan tài bằng đồng. Quan tài đồng treo lơ lửng trên không trung, không chạm đất. Nhưng chân cô ấy dù dẫm lên không khí, vẫn không có dấu hiệu rơi xuống, như thể đang bước trên những bậc thang vô hình vậy. Như mộng như thực, nhìn người phụ nữ mặc áo trắng. Xinh đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở, như thể cô ấy bước ra từ trong tranh vậy. Dường như mọi từ ngữ trên thế gian đều không thể diễn tả hết vẻ đẹp và khí chất của cô ấy. Khi cô ấy bước xuống bậc thang cuối cùng, đặt chân lên mặt đất, tôi mới hoàn hồn, sau đó nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nói. Cô đã tự do rồi. Vừa dứt lời, người phụ nữ liền mỉm cười với tôi. Đúng vậy, tôi đã tự do rồi, nhưng tôi đã bị phong ấn ở đây hàng nghìn năm, cơ thể thực sự rất yếu, chi bằng dùng khí huyết của chàng để bổ sung cho tôi nhé. Cái quái gì vậy, vừa rồi còn gọi tôi là công tử, sao bây giờ thái độ lại thay đổi 180 độ? Lúc này còn muốn hút khí huyết của tôi, mẹ kiếp, có lầm không vậy? Tôi vất vả lắm mới mở được cửa mộ, thả nữ quỷ trong mộ ra. Muốn cô ta giúp tôi đuổi nữ quỷ già kia đi, nhưng nữ quỷ này vừa xuất hiện đã nói muốn hút khí huyết của tôi, còn có lý lẽ gì nữa. Tôi bất giác lùi lại 2 bước, lộ ra vẻ cảnh giác. Cách chương.